Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi nhìn Cố Thanh Hàn chạy lên chạy xuống, Ôn Noãn cũng cảm thấy hơi đau lòng cho anh. Cô liền bảo anh chen vào xe đẩy cùng mình. Ba người cùng ngồi, sức nặng của cả ba làm chiếc xe lao xuống sườn núi nhanh chóng. Liên tục trượt đi mấy lần. Khi trượt tuyết xong, Ôn Noãn đặt Nhạc Nhạc xuống tuyết, phủ lên người một lớp tuyết mỏng, để cô bé có thể chơi đùa một chút. Còn cô thì bắt đầu ném tuyết vào Cố Thanh Hàn. Không trách Cố Thanh Hàn lại coi cô là đối thủ. Cô vừa nắm một nắm tuyết nhỏ, anh đã kịp nắm ba nắm và ném lại. Ôn Noãn tức giận nhìn anh, nói, vẫn là đáp người tuyết thôi. Cố Thanh Hàn cười. Không vì cô chơi xấu mà giận, ngược lại còn cảm thấy yêu cô hơn. Nếu không phải vì ở ngoài trời, anh thật sự muốn ôm cô và hôn một cái giữa tuyết trắng. Ở gần sau núi, có một số người trong nhà nghe thấy tiếng cười của trẻ con và phụ nữ. Họ tò mò nhìn ra sau triền núi nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 287 HTML. Lưu Mỹ Lệ, người gần nhất với triền núi nhỏ, nhìn thấy Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn chơi vui như vậy giữa tuyết. Liền quay lại lắc lắc người chồng đang ngồi xem báo. Lão Trần, chúng ta cũng ra ngoài chơi tuyết một chút đi. Trần Gia Vĩ nhìn ra ngoài. Tuyết đã phủ dày, anh liền suy suy cái mũi, lấy áo bông khoác lên người. Em muốn đi thì đi, lạnh lắm, ai mà đi chơi tuyết chứ. Trần Gia Vĩ là người miền Bắc, từ nhỏ đã quen với những cơn tuyết lớn mỗi mùa đông. Anh không thích tuyết và băng một chút nào. Lưu Mỹ Lệ bĩu môi, anh thật là một tên khó ưa. Bao lâu rồi anh chưa cùng em đi dạo trong rừng thông? Giờ em chỉ muốn anh đi một chuyến với em thôi mà cũng không chịu à, anh không đi. Em cũng mặc kệ, anh phải đi với em. Nói xong, cô nhìn ra ngoài. Nơi Ôn Noãn và Cố Thanh Hàn đang vui vẻ chơi đùa trong tuyết. Từ trượt tuyết đến ném tuyết, giờ lại đang cùng nhau đắp người tuyết. Nhìn thấy ánh mắt yêu thương mà họ dành cho nhau, Lưu Mỹ Lệ cảm thấy như có thứ gì đó ngọt ngào đang lan tỏa trong lòng, khiến cô không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Cách chương